Long Phù, chương 764, 764, lại tới viên tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma ha thần xác thực khó đối phó. Nhưng ngươi là thiên tử, có tế thiên phù chiếu, liên thủ với ta, liền có thể đánh vỡ tất cả, làm được bất kỳ không thể nào làm được sự tình. Cổ Trần Sa nói, ta thậm chí có thể thế ngươi chóc ra tế thiên phù chiếu ràng buộc. Sau đó nuốt chửng này phù, như vậy chúng ta là có thể chân chính thống nhất thần châu. Đánh giết tất cả, chỉ những này không nói hắn. Ta chỉ biết, hiện tại ngươi giết chết lôi thần, triều đình là có thể cải cách lôi châu. Nhưng rút dây động rừng, lôi châu thật cải cách, có thể cái khác thế gia nhìn thấy tình huống như thế, liền khó tránh khỏi liên hợp lại, cùng triều đình đối nghịch. Văn Hồng vung vung tay, cho tới ngươi bổ thiên hội, lại trong một đêm liền đã có thành tựu. Tuy là trong bóng tối hoạt động, tuy nhiên gây nên một chút người chú ý. Kinh thành hiện tại cũng là ngư long hỗn tạp, rất nhiều cao thủ ẩn giấu ở trong đó. Cục diện một phức tạp, liền không dễ phá. Cái này liền muốn xem ngươi cái này thiên tử dũng khí cùng quyết tâm. Cổ Trần Sa nói, man tộc là cái mối họa lớn, nhất định phải diệt trừ. Thế gia cũng là họa hại, nhất định phải tiến hành cải cách. Mặt khác ma tộc cũng là họa hại, tiên đạo cũng là họa hại. Những yếu tố này đều muốn từng cái giải quyết, nhưng những này đều không phải căn bản. Căn bản chính là thiên hạ chi dân, nhất định phải tỉnh ngộ cùng biến cách, mới có thể tụ tập lên sức mạnh mạnh nhất. Vì lẽ đó ngươi sáng lập bổ thiên hội, lan truyền chính là này cỗ tâm tư. Văn Hồng nói, dựa theo triều đình pháp luật tới nói, này truyền bá cũng là tà giáo, trẫm nhất định phải thủ tiêu. Ngươi có biết, đây là chính đạo, vạn thế không rút căn cơ. Cổ Trần Sa biết Văn Hồng vẫn là đế vương tư tưởng quá mức dày đặc, không có triệt để tiêu trừ. Văn Thúc nhất định phải quyết định, hợp tác với ta, mới có thể thay đổi đổi. Không gây ra một chút động tĩnh đến, căn bản là không cách nào thăng cấp thành thiên tôn. Làm thiên đạo thuận dân, cuối cùng chỉ có hòa vào thiên đạo bên trong, mà nghịch thiên mà vì là, mới có thể bị thiên đạo làm tôn trọng. Ngươi hiện tại muốn đối phó tà thần, cần ta làm cái gì? Theo thời gian trôi đi, Văn Hồng càng ngày càng tin tưởng Cổ Trần Sa nói tới chính là chuyện thật. Bởi vì sự thực đặt tại trước mắt, hắn không thể không tin. Thiên đạo pháp, thiên tử phong thần thuật, thậm chí còn vạn tinh phi tiên thuật, đều cho hắn một loại cực kỳ chân thực cảm giác. Đặc biệt là hắn tu luyện vạn tinh phi tiên thuật thời điểm, nhất cử nhất động, hô hấp phun ra nuốt vào, biến hóa cương nhu, quả thực cùng mình phối hợp cực kỳ hiểu ngầm. Quả thực chính là từ chính mình sâu trong linh hồn đản sinh ra. Tình huống như thế để hắn tin chắc, chính mình vô thượng công pháp xác thực là chính mình sáng tạo. Tu luyện vạn tinh phi tiên thuật sau khi, công lực của hắn tăng nhiều, lúc ẩn lúc hiện có một loại lĩnh hội bí ẩn mùi vị. Phải biết, vào lúc này vạn tinh phi tiên thuật cùng Văn Hồng mới thành lập thời điểm phổ không thể giống nhau. Cổ Trần Sa truyền thụ vạn tinh phi tiên thuật, chính là thông qua vô số lần suy lý biến hóa, dung hợp vô số tuyệt học, ngôi sao bản nguyên nhất hàm nghĩa, thậm chí có thể đến tự nghĩ ra chòm sao, diễn biến thiên giới trình độ. Nói cách khác, dù cho là trên trời không có chòm sao, chính mình cũng có thể biến hóa ra vạn tinh. Ta không phải mượn ngàn tỷ sức mạnh của tinh thần, mà là ta là chính là ngàn tỷ chòm sao chi đầu nguồn, chi tổ sư. Không có ta, chòm sao thì sẽ không lóe sáng. Đây mới là tinh chi đạo, tiên chi trung cực. Có thể nói, Cổ Trần Sa thu được vô số tri thức cùng trí tuệ, dung hợp lại cùng nhau, cộng đồng suy tính ra vạn tiên phi tiên thuật. Văn Hồng dựa vào điểm ấy, là có thể thành tựu thiên tôn chi đạo. Người đối với man tộc phát động chiến tranh là được rồi. Cổ Trần Sa nói, điều động cả nước lực lượng, Ở dĩ vãng phát động chiến tranh có rất nhiều tai hại. Có thể hiện tại ta vì ngươi luyện chế thương sinh đại soái. Mở đường hậu cần đều có tiếp tế. Đối phó man tộc dễ như trở bàn tay không nói. Chủ yếu nhất chính là kích phát dân khí. Không phải vậy thiên hạ âm u đầy tử khí. Tùy tiện phát động chiến tranh. Không nói những khác, các đại thế gia, còn có nhà giàu. Triều đình đông đảo thần tử đều sẽ không đồng ý, Văn Hồng nói. Chẳng lẽ muốn là muốn mượn cơ hội này? Thanh lý triều cương, đó là tự nhiên. Cổ Trần Sa như chặt đinh chém sắt nói. Nhất định phải như vậy. Nếu như cái nào quan chức làm việc bất lợi, ngay lập tức sẽ bắt. Đổi thương sinh đại soái. Không phải vậy ngươi chỉnh đốn triều đình kỳ cương nơi nào có cớ. Đối phó man tộc chính là cái tốt nhất cớ. Ngươi triều đình tai hại thực sự là quá nhiều. Dẫn đến cho ngươi dù cho là được tế thiên phù chiếu. Cũng không thể làm lớn chuyện. Chỉ có thể vô vi mà chi. Cũng được. Đã như vậy, ta liền chân chính tới một lần đại. Còn có một chút, ta có thể thống nhất thiên hạ. Được rất nhiều thế gia thừa nhận. Trong đó cự linh thần ở trong đó nổi lên tác dụng rất lớn. Nhưng hắn cũng là đặt ở trên đầu ta một tòa núi lớn. Nếu là này thần chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng. Văn Hồng mắt sáng lên. Văn Hồng là hiến triều thái sư. Ở thế giới hiện thực, hiến triều bị thiên phù đại đế tiêu diệt. Nhưng ở này trong mộng thế giới hiến triều thống nhất thiên hạ. Nhưng hiến triều hoàng thất Trần gia nhưng bởi vì cự linh thần thần dụ. Để thái sư Văn Hồng thu được thiên hạ. Nắm giữ đại vị, hiến triều từ xưa tới nay đều là cự linh thần kinh doanh nơi bàn. Cự linh thần tín ngưỡng đã thâm căn cố đế. Thậm chí là thâm nhập vào sơn hà đại địa bên trong. Dù cho là ở thế giới hiện thực bên trong, đều rất khó thanh trừ hết. Hiến triều hoàng thất Trần gia tuy rằng mạnh mẽ, có thể cùng cự linh thần uy nghiêm so ra vẫn là chênh lệch vô số cấp bậc. Có thể nói, cự linh thần một câu nói, là có thể ở hiến triều tùy ý đổi hoàng đế. Loại này uy nghiêm liền không phải bình thường thần có thể so sánh với đạt được. Dù cho là ở man tộc bên trong, thần quyền cùng vương quyền cũng có rất lớn xung đột. Thần quyền tuy rằng cao cao tại thượng, có thể muốn triệt để khống chế vương quyền, vẫn là sẽ khiến cho mãnh liệt đàn hồi, dẫn đến với trật tự thối nát, trái lại tạo thành tín ngưỡng giảm xuống. Thần là phải lượng lớn phàm nhân đến tế tự, do đó bổ sung thần quốc vận chuyển, nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh. Nếu là không có tín đồ tế tự, thần sẽ chậm rãi khô héo, do đó bị những khác thần nuốt chửng tiêu diệt. Vì lẽ đó bất luận cái nào thần, đối với thế gian kinh doanh, đều không dám thất lễ, nỗ lực muốn mở rộng, tinh luyện tín ngưỡng cùng tế tự. Ở hết thảy thần bên trong, cự linh thần là làm tốt nhất, sức khống chế mạnh nhất, dù cho là hiện tại, Văn Hồng thành thiên tử. Cự linh thần đều đối với thiên hạ triều đình có rất mạnh lực trưởng khống. Cổ Trần Sa biến thành cái này. Trần Mạc Quân, kỳ thực trong thân thể cũng là cự linh thần huyết mạch. Nhưng hắn cũng sớm đã triệt để hóa đi. Miễn cho bị cái này nhân quả khống chế. Cự linh thần nhất định phải giết chết. Nhưng này thần nếu muốn giết hắn cực kỳ khó khăn. Không biết hắn hiện tại nuốt chửng vu tổ không có. Cũng được. Ta ở cái này trong mộng thế giới chém giết cự linh thần. Thu được kinh nghiệm, trở lại thế giới hiện thực bên trong. Thì có rất nhiều đối phó cự linh thần biện pháp. Cổ Trần Sa quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn lần thứ hai cùng Văn Hồng trao đổi một loạt sự tình. Quá mấy cái canh giờ. Cùng Văn Hồng lẫn nhau hơi động. Thôi thúc tế thiên phù chiếu sức mạnh. Nhất thời. Cái kia tế thiên phù chiếu trôi nổi lên. Từng luồng sức mạnh sôi trào mãnh liệt. Đều truyền vào cái kia thần châu hồ lô nội bộ. Văn Hồng ở dùng chính mình thiên tử khí. Thôi thúc tế thiên phù chiếu. Phụ trợ Cổ Trần Sa lần thứ hai cô đọng thần châu hồ lô. Đã như thế. Cổ Trần Sa lần thứ hai đem hình khung thị ý chí triệt để áp chế lên. làm cho đối phương càng thêm không có năng lực chống cự. Vô số thần châu khí, còn có thương sinh bổ thiên khí cùng cách thiên khí đều từ thần châu trong hồ lô phun ra. Cuối cùng tạo thành một bộ bức tranh, ở thần châu đại địa bên trên, hết thảy lê dân bách tính đều lòng mang bổ thiên chi đạo. Càng có cách đỉnh mệnh trời chi vĩ đại tinh thần, mỗi người như rồng bốc lên, mỗi người đều là dị số, không bị vận mệnh cùng thiên đạo chế ước. Tương lai, là một hoàn toàn mới khó mà tin nổi, không thể cân nhắc vĩ đại thời đại. Đây chính là cổ Trần Sa muốn sáng lập thần châu, lấy thần châu làm trung tâm, chung quanh khuếch tán, cuối cùng hình thành cuồn cuộn tâm tư, không thể ngăn cản. Thần châu hồ lô càng ngày càng lớn mạnh, nuốt chửng thần lôi thần quốc sau khi, cũng đã là tiểu thiên thế giới. Thế nhưng bởi vì có hình khung thị đầu lâu ở, vì lẽ đó cái này tiểu thiên thế giới bản chất hoàn toàn có thể sánh ngang trung thiên thế giới. Sau đó, chỉ cần hắn lần thứ hai nuốt chửng mấy cái chân thần thần quốc, thu được trong đó sức mạnh, liền có thể sáng lập ra trung thiên thế giới. Hắn tự nhiên có một loạt kế hoạch, ta hiện tại đi đối phó tà thần. Cổ Trần Sa hoàn thành thần châu hồ lô biến hóa, thực lực lại gia tăng rồi một phần. Hắn cũng sớm đã khóa chặt mục tiêu. Rất nhiều tà thần bên trong, ngoại trừ ma ha thần ở ngoài, tích trữ nhiều nhất, thực lực mạnh nhất chính là hỗn thế ma viên thần. Ngoài ra, còn có thiên biến thạch viên, âm dương quỷ viên, kim cương đấu viên, này tứ đại viên hầu kỳ thực đều ẩn chứa có một loại nào đó linh tính. Nếu là từng cái luyện hóa vào trong thần châu trong hồ lô, sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Ở thế giới hiện thực bên trong, cổ Trần Sa thu được viên tộc vạn yêu hóa người đồ, đặt vững thương sinh chi nguyện cầu thể cơ sở. Hiện tại, cổ Trần Sa trước tiên muốn hàng phục viên tộc, là có thể thu được chỗ tốt to lớn. Hắn đã tìm hiểu ra đến rồi. Tứ đại viên hầu, kỳ thực bản thân đều là một loại nào đó thiên địa linh tính biến thành tồn tại. Hỗn thế ma viên đảo loạn càn khôn, xưng bá thiên địa, không ra thì thôi, vừa ra chính là thiên hạ đại loạn, chính là hỗn loạn chi hóa thân. Mà thiên biến thạch viên nhưng là có một loại nào đó biến hóa bản nguyên ở trong đó. Âm dương quỷ viên giỏi về tính toán, kim cương đấu viên giỏi về chiến đấu. Tứ đại viên hầu cổ Trần Sa thu được sau khi, có thể đem thần châu hồ lô nội bộ kinh doanh đến càng thêm viên mãn. Bởi vì hắn sẽ đem này tứ đại viên hầu cũng nhất nhất đều hóa thành thương sinh hầu, thương sinh đại soái, thương sinh hầu, tốt nhất là dụng thần đến sáng lập, như vậy là có thể cuốn khắp thiên hạ. Hắn không phải phong ấn các thần, mà là cải tạo các thần. Vèo, người đã đứng dậy, tay cầm hồ lô, rất nhanh sẽ đến tiểu tu di sơn ở ngoài trên bầu trời. Tiểu tu di sơn cách trung thổ thần châu phi thường địa phương xa, chính là viên tộc ở lại căn cơ. Cổ Trần Sa ở thế giới hiện thực bên trong từng đến nơi này, đã từng đại náo quá một lần. Vào lúc ấy, bởi vì hỗn thế ma viên thần bị phong ấn, vì lẽ đó viên tộc có chút héo tàn. Có thể ở này trong mộng thế giới, hỗn thế ma viên thần phi thường mạnh mẽ, dẫn đến viên tộc phát triển không ngừng. Cổ Trần Sa đứng thẳng ở trên bầu trời, nhìn phía dưới, tảng lớn núi rừng, đều bị trồng trọt lên từ thanh tiên đào. Vô số viên hầu ở trong đó làm quản lý, bố trí trận pháp, tinh luyện linh khí, đúc cây đào, loại bỏ bệnh trùng. Từng cái viên hầu cực kỳ mạnh mẽ. Có chút viên hầu rõ ràng chính là bước vào đạo cảnh. Phun ra nuốt vào linh khí sau khi, thét dài liên tục, kinh thiên động địa, làm cho hổ lang đều muốn sợ đến sụi lơ ở, viên tộc so với nhân loại lại muốn hưng thịnh nhiều. Hỗn thế ma viên cũng là một nhân tài, nhưng không đáng kể, ta trước tiên hấp thu vào thần châu trong hồ lô lại nói. Cổ Trần Sa liền nhìn thấy tiểu trên tu di sơn hỗn thế ma viên thần quốc. Cách chương.